Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1424, Kim Tiên Động. Bao la cương vực, tinh khí dày đặc, tinh khiết hoàn mỹ, ẩn chứa kinh người sinh mệnh hoạt tính tinh hoa. Ngóng nhìn sang, mặt đất núi đồi ở giữa, lấy hạt lít nhà lít nhít cây cỏ. Này không phải là tầm thường cây cỏ, đã sớm thông linh, phụt lên dáng lành, sinh cơ dồi dào, mà tùy ý đẹp có thể nhìn thấy hy thế dược liệu. Khắp nơi sinh trưởng, nơi này là bộ tộc ta tu luyện khu vực, có chân tiên cường giả đứng ra, nói rằng, mở ra rất nhiều động thiên phúc địa, đều là không bình thường tu luyện bí phủ, các người có thể chọn không người ở lại tu luyện đạo trường. Đương nhiên tương lai nếu là thể hiện xuất sắc, có thể đi tới nơi sâu xa bí phủ tọa quan. Vị này chân tiên tay áo lớn vung một cái, mang theo hết thảy tu sĩ, đi tới nơi sâu xa, đi tới nơi này thời khác, cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Thiên địa tinh hoa nồng nặc mấy lần, đầy đất ánh trăng ánh sao, cùng trong thiên địa bất hủ vật chất dung hợp lại cùng nhau. Hình thành hy thế năng lượng cội nguồn, có thể tẩm bổ ra mạnh mẽ chiến thể, thật là đáng sợ động phủ. Phong Đức đỏ mắt không gì sánh được, nhìn thấy trong đó một cái động thiên, dâng lên dáng đỏ, giống như ngàn vạn thần hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Đây là một cái hiếm thấy thần hỏa động, thậm chí rình nơi sâu xa, loáng thoáng đều có tiên đạo chi hỏa đang thiêu đốt. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, bí phủ này ghê gớm, như là một cái thiên nhiên hỏa lò, một cái hỏa thuộc tính hiếm thấy tạo hóa địa. Đương nhiên này vẻn vẹn chỉ là trong đó một cái, rất nhiều bí phủ đều cực kỳ đặc thù, hình thái cũng không giống. Tô Viêm nhìn thấy ở trong một cái bí phủ, chảy ra vĩ đại tiên đạo sóng gợn, nội bộ đều dựng dục ra từng viên tiên thiên phù văn. Tự chủ tụng kinh mà rơi ra tiên đạo phù hiệu, giống như muốn phác họa ra một cái đăng tiên đường. Đây là, Tô Viêm cảm thấy tâm kinh, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cái này bí phủ, phảng phất nhìn thấy bí phủ ở thai nghén chân tiên, ở trong mênh mông tiên đạo khí tượng cực kỳ nồng nặc, cất giữ đại lượng bất hủ tiên tinh. Thậm chí, Tô Viêm ở cửa động phủ nhìn thấy liên miên cổ dược, mà khi thật còn có một gốc tiên dược, hừng hực chói mắt, sinh mệnh bản chất dồi dào tuyệt luân. Tô Viêm nhìn mà than thở, quá không đơn giản, thậm chí loại này động phủ, đủ có dòng dã 5 cái. Đây là bộ tộc ta quý trọng nhất bí phủ, có 108 cái, đều là đỉnh tiêm tu luyện bí phủ. Trúc Nguyên Lực ở một bên cười nói, phóng tầm mắt toàn bộ bất hủ thiên vực, cũng thuộc về vô giá của cải. Các ngươi nhìn thấy cái này chân tiên khí tức dồi dào bí phủ sao? Kỳ thực đây là chân tiên động. Chân tiên động, Phong Đức sợ hết hồn. Nơi này có tới 5 cái chân tiên động. Bất hủ cảnh đỉnh phong bước vào chân tiên cảnh giới, cũng là một cái rất khó vượt qua lĩnh vực. Vấn đề lớn nhất khẳng định là bất hủ vật chất. Tiên môn đạo thống thống ngự thế giới, bọn họ lập ra bất hủ vật chất quy tắc, các đại châu đối với bất hủ năng lượng quản hạt rất nghiêm ngặt. Không có bất luận cái gì thế lực dã tu muốn chiếm cứ động thiên phúc địa, này có độ khả thi sao? Tự nhiên không được, trừ phi ngươi đủ mạnh. Bất hủ thiên vực sinh tồn quy tắc so với huyền hoàng vũ trụ tàn khốc rất nhiều. Chủ yếu vẫn là mênh mông đại vũ trụ, chỉ có một cái thiên vực thời không, sói nhiều thịt ít a, không có gốc gác chống đỡ, bất hủ tu hành đều cực kỳ khó khăn, nhưng là đây đối với tiên môn đạo thống đệ tử tới nói, quả nhiên không phải vấn đề gì. Thời khắc này, Tô Viêm liền nhận thức đến, bất hủ bảo dược tính là gì, có thể cùng những động thiên phúc địa này so sánh sao? Thậm chí có thể cùng tiên đạo thạch so sánh sao? Thậm chí hiện tại hắn nhìn kỹ chân tiên động, là người đời tha thiết ước mơ tu hành đạo trường, khắc họa vô tận đại trận, hội tụ mênh mông bất hủ tiên tinh, đầy đủ hoàn thành bất hủ đến chân tiên lột xác, thậm chí thiên trúc một mạch đủ có 5 cái chân tiên động. Điều này thực đáng sợ, rất nhiều mới gia nhập tộc này tuổi trẻ cường giả đỏ mắt, rất muốn ở chỗ này 108 cái đỉnh tiêm trong động thiên đào tạo sâu. Nhất định phải nắm giữ đủ cường chiến lực, hoặc là nói, vì bọn họ bộ tộc làm ra cống hiến lớn, được lắm tiên môn đạo thống, như vậy xuống, không mạnh mẽ mới là lạ. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, hắn đều muốn tiến vào tu luyện, chớ nói chi là những người khác rồi. Này bằng toàn bộ bất hủ thiên vực thế lực to nhỏ, đều đang vì tiên môn đạo thống cung cấp mới mẻ huyết dịch. Một ít tộc này trưởng lão mặt tươi cười, ai nhìn thấy hình ảnh này không chấn động? Đây chính là bọn họ quần tộc gốc gác, từ xưa truyền thừa, không gặp suy yếu, cũng là bọn họ bồi dưỡng cường giả cái nôi chi địa. Oanh, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn nổ tung rồi. Mọi người, ánh mắt tụ vào đến động thiên phúc địa nơi sâu xa nhất. Đây là hùng vĩ khí tức phả vào mặt, giống như biển sao đổ nát, cũng dường như cự long đang hô hấp, răng rác, thời không nứt ra từng cái đen sẫm khe lớn. Mỗi một điều khe lớn đều xuyên qua rất xa, phảng phất diễn sinh đến một cái khác thời không ở trong. Nứt ra khu vực, phụt lên lượng kinh người, mảnh này rộng lớn tu luyện bí cảnh đều có chút mơ hồ. Thiên địa bắt đầu âm trầm. Thật mạnh đại trận, Tô Viêm hái hùng khiếp vía. Đây là đỉnh phong đại trận vận chuyển dấu hiệu, phụt lên lượng khủng bố, hấp thu lượng lớn bất hủ vật chất, làm tụ hợp vào đầu nguồn phương hướng thời khắc. Tô Viêm nhìn thấy cửu trọng thiên hiển hiện ra. Ở cửu trọng thiên đỉnh, một cái hoàng kim động thiên như ẩn như hiện, tản mát ra vô lượng tiên uy, để toàn bộ thế giới tựa hồ cũng cong ở dưới chân của nó. Đó là cái gì? Quần hùng kinh ngạc thốt lên. Hoàng kim động thiên càng ngày càng rừng rực, chảy xuôi ngàn tỷ phù hiệu, loáng thoáng có chí tôn khí tức hiện ra, uy thế vũ trụ chúng sinh. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc. Đỉnh phong đại trận đánh cắp năng lượng, một tầng tiếp một tầng bị gột rửa, liên tiếp 9 tầng gột rửa, cuối cùng xuyên qua mới có thể màu vàng động thiên ở trong. 9 tầng tinh luyện, rút ra tất cả tạp chất, để luyện ra tinh khiết nhất năng lượng, phảng phất hóa thành đặc thù lò lửa, thúc đẩy màu vàng động thiên hừng hực cuồn cuộn, hào quang ngàn tỷ, càng ngày càng kinh người rồi. Thời gian vẻn vẹn một nén nhang đi qua, màu vàng động thiên biến mất rồi, như là không từng xuất hiện. Loáng thoáng, Tô Viêm nhìn thấy một bóng người đứng ở màu vàng động thiên cửa, dường như cao cao tại thượng thần linh, nhìn xuống Hạ Côn Luân bọn họ, dường như đế vương ở dò xét con dân của hắn. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ đi. Trúc Dao nắm đấm nắm chặt, nàng dã tâm rất lớn. Giữa trường chân tiên, chưa từng vì phong đức bọn họ giải thích nghi hoặc, bởi vì bọn họ rõ ràng, cho dù là bọn họ thành tựu tại cao, kim tiên động cũng không vào được. Kim tiên động bên trong, có một nhóm tộc này khủng bố đầu lĩnh bế quan, nói không chắc có cơ hội bước vào đại la kim tiên lĩnh vực. Trúc Dương Hoa hiện tại còn chưa có tư cách tiến vào kim tiên động. Thế nhưng hắn có thể ở khu vực bên ngoài, hưởng thụ vô thượng tạo hóa gột rửa, lâu dần thực lực càng ngày càng sâu không lường được. Kim tiên động, Tô Viêm đoán được, đây tuyệt đối là kim tiên động, là thiên trúc một mạch chế tạo vô thượng tạo hóa địa. Thời gian này, một nhóm quản sự đuổi tới, vì Tô Viêm bọn họ sắp xếp tu luyện bí phủ. Tô Viêm nắm giữ một mình tu luyện bí phủ. Thậm chí còn có một đám nha hoàn, nô bộc, tùy ý hắn sai phái. Trong bí phủ tu luyện, khí thế bàng bạc, đình viện rất lớn, Viêm ngồi xếp bằng ở trong phòng tu luyện. nơi này có đặc biệt trận pháp hội tụ năng lượng đất trời. Bất hủ vật chất cực kỳ nồng nặc, xem như là tạm thời dàn xếp lại. Tô Viêm ở trong đó hấp thu bất hủ năng lượng, lớn mạnh bản thân, nhưng là Tô Viêm sinh mệnh bản chất quá mạnh. Đột phá cần thiết năng lượng cực kỳ mênh mông, trong lúc nhất thời cũng không gấp được. Mãi cho đến sau nửa đêm, Tô Viêm tỉnh lại cự trúc. Rốt cục đến rồi, cự trúc chuyển tỉnh, cảm thán rất nhiều. Trăm vạn năm, không nghĩ tới lấy loại này hình thái. Trở về gia tộc, nó thoáng vắng lặng một hồi. Nói, cảm giác làm sao? Tăng kiến thức, mở rộng tầm mắt. Tô Viêm đáp lại, bất quá là thủ đoạn thôi. Cự trúc nói rằng, ngươi vị trí địa giới là khu tu luyện, chỉ riêng này khu tu luyện tiêu phí tài nguyên, chiếm cứ quần tộc quá bán. Nhiều như vậy, Tô Viêm tâm kinh, hắn vốn tưởng rằng nhìn thấy vẻn vẹn chỉ là thiên trúc một mạch một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nhưng là kết quả cùng tưởng tượng không giống, không đè ép các ngươi. Sao có thể cho ngươi nhóm khăng khăng một mực bán mạng? Cự trúc già nua nở nụ cười. Kỳ thực, tiêu hao lớn nhất chính là kim tiên động, hao tổn lượng ở 3/10. Tô Viêm líu lưỡi, hàng năm chân tiên động hao tổn trình độ tương đương không hợp thói thường. Xem ra dựa vào nhân lực vật lực trồng chất vô thượng tạo hóa địa, bình thường tiên môn đạo thống há có thể chịu đựng được. Cự trúc tiền bối, kế tiếp nên làm gì? Tô Viêm hỏi, không vội vã, tuy rằng gia tộc thay đổi, cảnh còn người mất, thế nhưng có chút quy củ, nên từ xưa truyền lưu. Cự trúc trầm giọng nói, ta khiến ngươi lấy thân xác căn cơ siêu cường thân phận, tiến vào quần tộc, phòng chừng có nhất định hy vọng tiến vào Hóa Long Trì. Chờ đi, Tô Viêm bình tĩnh. Hóa Long Trì là thiên trúc một mạch lớn mạnh thân xác tạo hóa địa một trong. Chỉ cần có thể tiến vào Hóa Long Trì, cũng có thể tiếp xúc thiên trúc một mạch hạt nhân chi địa. Ở trong có chút tạo hóa, cự trúc có thể hái mang đi. Thời gian qua nhanh, trong lúc giật mình 3 tháng trôi qua, Tô Viêm áp chế cảnh giới, chưa từng đột phá, 3 tháng hắn hấp thu quá nhiều năng lượng. Có bí phủ giúp đỡ, hắn bất cứ lúc nào có thể bước vào bát trọng thiên. Thế nhưng cự trúc để hắn chậm một chút, không nên gấp gáp đột phá. Ngày này, ngoài cửa có nha hoàn bẩm báo, để Tô Viêm đi ngoại môn trưởng lão viện. Chẳng lẽ muốn đến rồi? Tô Viêm nhanh chóng chạy tới chỗ cần đến. Nơi này đã hội tụ một nhóm tuổi trẻ cường giả. Mỗi cái đều là thân xác nhân kiệt mạnh mẽ, tiết ra ngoài tinh huyết cực đoan dồi dào, dường như sinh mệnh hỏa lò đang thiêu đốt. Ngoài cửa bay tới Tô Viêm, để 5 vị cường giả ánh mắt dò xét đi qua, nhất thời có che ngợp bầu trời trầm trọng sức mạnh chèn ép bao phủ tới. Tô Viêm khẽ nhíu mày, chống lại trụ bọn họ uy thế nghiền ép, mắt nhìn bọn họ, biểu hiện lạnh nhạt, đây là dã tu. 5 vị cường giả có chút bất ngờ. Này dã tu thân xác căn cơ cực cường, hạ côn luân, chậm chậm gì gì, cái giá rất lớn a, còn không mau tới gặp qua chư vị sư huynh. Phong Đức ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Viêm, ngươi lại không mời ta, ta cái giá có lớn hay không, có liên quan gì tới ngươi? Tô Viêm bình tĩnh đáp lại, ngươi. Phong Đức sắc mặt đột nhiên chìm xuống, quát lên, hạ côn luân, đừng tưởng rằng được Hóa Long Trì tiêu chuẩn, ngươi liền dám không coi ai ra gì, ngươi còn chưa đủ đạo hạnh giải quyết được. Ngoặc kép, ta có đủ hay không đạo hạnh, ngươi đến thử một lần chẳng phải sẽ biết rồi. Tô Viêm đứng chắp tay, mái tóc dài màu đen khoác vai, thâm thúy con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Ánh sáng lạnh bắn ra 4 phía, Tô Viêm cũng kinh dị, không nghĩ tới đến rồi 3 tháng, phải đến Hóa Long Trì bảo địa tiêu chuẩn. Câu nói này, tức giận 4 đại cường giả, bọn họ giữa lẫn nhau khí tức đều muốn giao hòa, hình thành mênh mông khí huyết thủy triều, phá diệt hư không, mạnh mẽ tuyệt luân. Hừ, Tô Viêm hừ lạnh, trong cơ thể khủng bố tinh huyết phân tán, hư không đều đang run rẩy. Hắn thật là to gan. Phong Đức sắc mặt nộ biến, đây cũng quá bất cẩn, cùng bọn họ năm vị cường giả động võ, người này dã tiểu tử cũng dám ở trưởng lão viện ngang ngược, cho ta quỳ xuống lĩnh tội. Ngoài cửa, một luồng làm người nghẹt thở lực phá hoại nghiền ép mà đến, thời không đều bị đè ép biến hình. Xung người đến là một vị vóc người khôi ngô cự hán, thân cao tới hơn một trượng, bắp thịt cả người nhô lên cao vút, tướng mạo xem ra có chút hung ác, vung lên nắm đấm đập về phía Tô Viêm mặt. Mau nhìn, là Đồng Khuếch, kẻ lỗ mãng này. Kẻ lỗ mãng này không chịu được, lấy sức chiến đấu của hắn, có thể dọn dẹp một chút Hạ Côn Luân. Trong viện cười vang, phải biết Hóa Long Trì chỉ có 6 cái tiêu chuẩn, trước kia liền định được rồi. Thế nhưng bởi vì Tô Viêm nhóm người này đến, kết quả có 2 người tiêu chuẩn bị chen đi, một cái là Hạ Côn Luân, một cái là Phong Đức. Nguyên bản Phong Đức căn bản không chiếm được, nhưng là ca ca hắn là Phong Vinh, lại có chút cao ca vì hắn nói chuyện, kết quả thay vào đó Đồng Khuếch tư cách. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.